Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2390, phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đối với đơn động một người thi triển chú pháp, cần thu hoạch trên người đối phương một chút đồ vật, có thể là một giọt máu, một sợi tóc, hoặc là người kia mặc qua quần áo. Không có những vật này, muốn đối với địch nhân thi chú, nhất định phải sử dụng tinh thần lực hoặc là ánh mắt trước đem nó khóa chặt. Khóa chặt không được, chú pháp tự nhiên cũng liền uy lực giảm nhiều. Tựa như lúc trước Diêm Vô Thần, sử dụng Phật Quang, nhẹ nhõm tịnh hóa xâm nhập thể nội nguyền rủa. Vô cương tinh thần lực, có 102 toàn bộ thú thiên chiến trường, không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ, có thể so sánh với hắn, Trương Nhược Trần liên tiếp na di hơn 20 lần, cũng vô pháp đào thoát tinh thần lực của hắn khóa chặt. Đến cuối cùng, vô cương thi triển Tử Tâm Chú đồng thời, lại thi triển Minh Quang Chú, triệt để đem Trương Nhược Trần vây khốn. Thật quỷ dị nguyền rủa. Trương Nhượng Trần đứng tại trong một vòng minh quang màu xanh sẫm, cũng không có thất kinh, thế nhưng là trái tim đã ngưng đập. Cho dù hắn nhục thân, lại như thế nào miễn dịch nguyền rủa, cũng ngăn cản không nổi cường đại như thế chú pháp lực lượng. Độ ấm thân thể cấp tốc hạ xuống, đạt tới điểm đóng băng. Tốc độ huyết dịch lưu động, trở nên chậm chạp. Càng đáng sợ chính là, trái tim đã mất đi chi giác, tức giống như là bị hàn băng đông cứng, lại như là biến thành tảng đá. Lấy hắn cấp 65 cường độ tinh thần lực, cũng bảo hộ không được. Địa ngục giới thần linh, có không ít đoán chừng đều chăm chú vào trên người của ta, nếu là ta sử dụng chân lý chi tâm, khẳng định sẽ bại lộ. Vận dụng chân lý chi tâm, Trương Nhược Trần có lòng tin, phá Tử Tâm Chú. Thế nhưng là, không dám trực tiếp sử dụng. Đương nhiên Trương Nhược Trần cũng có thể trốn vào Tử Kim Hồ Lô, sử dụng chí tôn chi lực, ngược lại là có thể cùng Tử Tâm Chú đối kháng một hai. Nhưng là, làm như thế, mặc dù bảo vệ tính mệnh, lại chẳng khác gì là từ bỏ thú thiên chi chiến, triệt để từ khốn. Ngắn ngủi trong một ý niệm, Trương Nhược Trần suy nghĩ ra nhiều loại sách lược ứng đối, đều bị từng cái bác bỏ. Chỉ có thể dạng này. Trương Nhược Trần ánh mắt run lên, đem cưỡng ép ngăn chặn trăm vạn lần dương cương chi khí phóng xuất ra, ngay sau đó, tịnh diệt thần hỏa cùng diễm thần thối ẩn chứa thần diễm, cũng đi theo trở nên cuồng bạo. Thân thể trong nháy mắt, hóa thành xích hồng sắc. Thùng thùng, trái tim lần nữa khôi phục nhảy lên. Trương Nhượng Trần toàn thân thiêu đốt thần diễm, hai viên ánh mắt hóa thành hỏa châu, thiêu đến vây khốn hắn minh quang màu xanh sẫm có chút trở nên vặn vẹo. Huyết ma dư tẫn, một vòng cối xay màu máu, ở trên đỉnh đầu hắn, dần dần ngưng tụ thành hình. Càng có chân lý giới hình tinh thần quang hoa phát ra, tràn ngập thân thể bốn phía, đem minh quang chống ra, liên tục không ngừng hướng cối xay màu máu hội tụ tới. Cối xay màu máu bạo phát đi ra khí tức hủy diệt, càng ngày càng mạnh. Vô cương sắc mặt ngưng tụ, đồng thời hướng 132 vị minh tộc đại thánh truyền âm. Trương Nhượng Trần thi triển, là huyết tuyệt chiến thần tại đại thánh lúc tuyệt kỹ thành danh, huyết ma dư tẫn. Hắn đem chân lý chi đạo dung nhập trong đó, hẳn là muốn dẫn động gấp 10 lần lực công kích. Tất cả mọi người nghe lệnh, có thể hiển hóa ra vận mệnh chi môn, điều động lực lượng vận mệnh, áp chế Trương Nhượng Trần. Tàng Văn Thiên, Tàng Văn Hải, Ngô Cực đại thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi 10 vị, tiến vào ta minh giới chi quốc, tạo thành thập phương minh giới trận. Vô cương dưới chân, âm trầm khiếp người minh giới chi quốc hiển hóa ra ngoài, triển khai mấy trăm dặm. Bên trong, có bạch cốt ma sơn, hồ nước màu đỏ ngòm, to lớn âm thành, đủ loại khủng bố tuyệt luân cảnh tượng. Tại minh tộc hành tinh của bản tộc, vô cương lấy được một nửa cơ duyên, cùng. Minh giới chi quốc, có quan hệ, để hắn. Minh giới chi quốc, tăng lên gấp đôi. Mà lại, chỉ cần tốn hao càng nhiều thời gian, vô cương có lòng tin, để minh giới chi quốc diễn biến đến càng thêm huyền diệu. Cho dù tương lai tu luyện thành thần, cũng sẽ có vô tận chỗ tốt. 10 vị minh tộc bách ra cảnh đại thánh, phóng tới minh giới chi quốc 10 cái phương vị, chuẩn bị kết trận. Một khi trận pháp kết thành, coi như Trương Nhược Trần bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích, cũng không đánh tan được minh giới chi quốc phòng ngự. A-di-đà Phật, quá tốt rồi, cơ hội rốt cuộc đã đến. Đại thánh Thiên Nô Đạo Viên, sử dụng. Bàn thạch bí pháp, thân thể trở nên giống như một khối mảnh vỡ ngôi sao tảng đá đồng dạng, phiêu phù ở mảnh không gian này, tùy thời chuẩn bị phục kích Trương Nhược Trần. Bất quá, Trương Nhược Trần không gian chi đạo lợi hại, hắn một mực không có tìm được phù hợp cơ hội. Vô cương đang toàn lực ứng phó, điều khiển Tử Tâm Chú, Minh Quang Chú, Minh Giới Chi Quốc, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, phát giác được, một khối mảnh vỡ ngôi sao tảng đá, cấp tốc hướng hắn bay tới. Tảng đá, không đúng, vô cương biến sắc, hét lớn. Có người phục kích, cẩn thận. Ha ha, trễ, bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều tan thành mây khói. Tảng đá mảnh vỡ ngôi sao kia, hiển hóa thành đạo viên bộ dáng, đầu chọc lớn, gương mặt tròn, trên thân tản mát ra vạn trượng kim quang, nhục thân từng khúc vỡ ra. Ầm ầm, tự bạo thánh nguyên, 10 vị dự định kết trận bách gia cảnh đại thánh đứng mũi chịu sào, ở vào đạo viên trong phạm vi tự bạo hạch tâm, trong nháy mắt toàn bộ nổ thành 10 đám huyết vụ, chỉ còn từng khối đại thánh cốt, ném đi ra ngoài. Đạo viên là bách gia cảnh đại thánh, tự bạo hình thành lực hủy diệt quá mạnh, nhào tuôn hướng Vô Cương cùng hơn 100 vị minh tộc đại thánh. Vô Cương cắn chặt hàm răng, tức giận đến run rẩy. Vừa rồi, nếu không phải muốn toàn lực ứng phó đối phó Trương Nhược Trần, chỉ là một cái thiên nô, nào có cơ hội ở trước mặt hắn tự bạo thánh nguyên. 10 vị bách gia cảnh minh tộc đại thánh vẫn lạc, tổn thất quá lớn, tại minh tộc chư thần xem ra, đều là hắn Vô Cương sai lầm, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vô Cương hít sâu một hơi, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái. Hòa, vạn chú thiên châu phía trước, hình thành một đạo minh quang hình tròn, như là tấm chắn đồng dạng, ngăn cản được phun trào tới lực lượng hủy diệt. Trương Nhượng Trần hơi kinh ngạc, chỗ nào nghĩ đến, lại sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Kỳ thật, đạo viên muốn phục kích chính là Trương Nhược Trần, nhưng nhìn gặp đối diện hơn 100 vị minh tộc đại thánh tụ tập, mà lại, bọn hắn hoàn toàn không có phòng bị, có thể một đợt toàn bộ tiêu diệt dáng vẻ. Thế là, lâm thời cải biến sách lược. Cùng Trương Nhược Trần một người đồng quy vu tận, có ý gì? Duy nhất một lần, giết chết hơn 100 vị địa ngục giới đại thánh, mới càng có thành tựu cảm giác. Ngược lại là cơ hội tốt. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đánh nát Minh Quang Chú, đánh ra gấp 10 lần lực công kích huyết ma dư tẫn, xuyên qua đạo viên tự bạo sau thành hình lực lượng hủy diệt, đụng vào Vô Cương trước người trên màn sáng Minh Quang hình tròn. Nguy rồi, Vô Cương nhìn thấy trước mắt đạo cối xay màu đỏ như máu so sơn nhạc còn muốn to lớn kia, trái tim chìm xuống dưới. Một đạo chói lọi phá diệt sóng ánh sáng truyền ra, Minh Quang tấm chắn vỡ vụn, Vô Cương cùng hơn 100 vị minh tộc đại thánh, đồng thời ném đi ra ngoài, cả đám đều chịu nghiêm trọng thương thế. Cuối cùng. Vẫn bại, Vô Cương nhục thân càng thêm tàn phá, liền ngay cả tinh thần lực đều lọt vào vạn chú thiên châu phản phệ, chịu nhất định thương tích. Chém, Trương Nhược Trần đuổi theo, phất tay một chém, bổ ra một khe hở không gian. Vô Cương miễn cưỡng chống lên vạn chú thiên châu, đem nó ngăn cản được. Chém, lại chém, tầng tầng lớp lớp lực lượng không gian rơi xuống, Vô Cương rốt cục chống đỡ không nổi, rơi vào trong không gian phá toái, bốn phía đều là hư vô cùng hắc ám. Trương Nhượng Trần đại thủ chụp tới, đem muốn bay đi vạn chú thiên châu bắt lấy, nhanh chóng phong ấn. Lại một kiện chí tôn thánh khí tới tay. Trong khoảnh khắc, không gian lần nữa khôi phục vuông vức. Trương Nhượng Trần trong lòng hơi tiếc nuối, chung quy là không thể giết chết Vô Cương. Đạt tới Vô Cương, Diêm Hoàng Đồ bọn hắn cảnh giới dạng này, tăng thêm tự thân thiên phú biến thái, đánh bại dễ dàng, thế nhưng là giết chết rất khó khăn. Lúc trước, Trương Nhượng Trần chính là một lòng muốn giết chết Vô Cương, lại phản để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên lần này hắn rất quả quyết, trực tiếp đem Vô Cương đánh vào không gian hư vô, khiến cho hắn lui ra khỏi chiến trường. Sau đó, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giết Yên Hồng Đại Thánh, liên tiếp bại Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương, Trương Nhược Trần đơn giản khí diễm ngập trời. Toàn bộ thú thiên chiến trường, chỉ sợ chỉ có Khuyết mới có thể làm đối thủ của hắn. Các ngươi chẳng lẽ quên Diêm Vô Thần? Diêm Vô Thần cũng là nguyên hội cấp thiên tài, tuyệt sẽ không yếu tại Trương Nhược Trần. Toàn bộ địa ngục giới, không biết bao nhiêu tu sĩ, đều đang nghị luận Trương Nhược Trần. Đồng thời cũng nói tới Khuyết, Lam Anh, Diêm Vô Thần, thậm chí là La Sinh Thiên. Thế nhưng là chiến bại Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương, lại ít có nói về. Kẻ bại, nhất định biến thành vật làm nền, ảm đạm vô quang. Diêm Vô Thần ánh mắt thâm trầm, nói. Ngươi cùng Vô Cương giao thủ vẫn không dùng tới thánh ý, có phải hay không bởi vì ngươi tu luyện ra được thánh ý, đã đạt đến càng cao phẩm cấp, không cách nào làm đến cùng thánh thuật hoàn mỹ hòa làm một thể. Muốn đem thánh ý, chuyển hóa làm chiến lực, nhất định phải cùng thánh thuật kết hợp. Mà loại kết hợp này, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập cùng rèn luyện, mới có thể làm đến hoàn mỹ. Trương Nhượng Trần toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, chiến ý sôi trào, hướng về phía Diêm Vô Thần từ chối cho ý kiến cười một tiếng, thân hình từ tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã đến bên ngoài mấy trăm dặm. Một lần lại một lần không gian đại na di, cấp tốc hướng Bạch Ngọc Thần Thụ tới gần. Xem ra Trương Nhược Trần là từ bỏ tiêu tốn rất nhiều thời gian đi săn giết đại thánh thiên nô, mà là chuẩn bị đi cứu viện, giấu ở trong Bạch Ngọc Thần Thụ bất tử huyết tộc tộc nhân. Đồng thời, hắn hẳn là đem mục tiêu cuối cùng nhất định là Ly Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần giết chết Ly Đế, liền có thể khóa chặt thú thiên chi chiến thắng cục. Mà lại, Trương Nhượng Trần hẳn là cũng không hề hoàn toàn khu trục thể nội lực lượng nguyền rủa, thậm chí có khả năng gặp trình độ nhất định thương tích. Diêm Vô Thần âm thầm phân tích, lập tức hét lớn một tiếng. Trương Nhượng Trần chớ đi, đánh với ta một trận. Hắn cũng thi triển không gian na di, đuổi sát theo. Đến Bạch Ngọc Thần Thụ khu vực biên giới, có hơn 30 vị tử tộc đại thánh, riêng phần mình đánh ra quân vương thánh khí, công kích về phía Trương Nhược Trần. Tránh ra, Trương Nhược Trần tế ra thất tinh quỷ liên, hóa thành quỷ liên bảy cánh cánh hoa, đem tất cả quân vương thánh khí toàn bộ chém bay. Trong đó có một nửa quân vương thánh khí, bị đánh ra vết rách, trở nên tàn phế. Ở trước mặt Chí Tôn Thánh Khí, quân vương thánh khí hoàn toàn không đáng chú ý, ngay sau đó, Trương Nhược Trần kết thành một đạo thần hỏa đại thủ ấn, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, đem hơn 30 vị tử tộc đại thánh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Tịnh Diệt Thần Hỏa đem bọn hắn bất hủ thánh khu nhóm lửa. Không tốt, là đế diễm cấp Tịnh Diệt Thần Hỏa, nhanh lên đem bọn chúng khu trục xuất thân thể, không phải vậy chúng ta sẽ bị đốt thành tro bụi. Một vị tử tộc đại thánh kinh hô. Trương Nhược Trần không để ý đến bọn hắn, xông vào Bạch Ngọc Thần Thụ. Ám Hắc Tinh số 7. La Sa treo trên bầu trời đứng ở trong hắc ám, nhìn ra xa Ám Hắc Tinh số 7, nói. Cha được không có. Diêm La tộc cùng Thượng Tam tộc tu sĩ, đến cùng ẩn thân ở nơi nào? Một vị đại thánh cảnh giới La Sát nữ, đứng ở sau lưng nàng, có chút khẩn trương, khom người nói. Cha không được, bọn hắn ẩn tàng đến phi thường bí ẩn. Làm sao có thể một chút vết tích đều không có? La Sa sinh ra càng lớn bất an, lại nói, Ám Hắc Tinh số 7, hiện tại là tình huống như thế nào? Một vị khác La Sát tộc đại thánh, nói, tất cả đại thánh thiên nô, vẫn như cũ còn tụ tập tại trên tinh cầu. La Sa nói, toàn bộ đều tại, 6 tộc đại thánh đem bọn hắn vây khốn, bọn hắn làm sao có thể trốn được? Vị kia La Sát tộc cười nói, La Sa trầm ngưng chỉ chốc lát, lắc đầu nói, không đúng, không đúng, công chúa điện hạ, không đúng chỗ nào? Đao Ngục Hoàng hỏi. La Sa nói, ngày cuối cùng, đã qua gần một nửa thời gian. Diêm La tộc cùng Thượng Tam tộc, làm sao có thể bảo trì bình thản, vẫn như cũ không có chút nào hành động. Đây là thứ nhất, thứ hai, những đại thánh thiên nô kia thánh khí, cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn. Vì sao còn muốn lưu tại Ám Hắc Tinh số 7 chờ chết? Nhất định có vấn đề, lại đi dò xét. Ở đây La Sát tộc cùng Bất Tử Huyết tộc đại thánh, đều là nhìn nhau một cái, lộ ra ý cười, cảm thấy La Sa lo lắng là dư thừa. Một đạo mềm mại đáng yêu dễ nghe thanh âm, từ trong bóng tối truyền đến. Không cần đi dò xét, Diêm La tộc, Thượng Tam tộc, bao quát trên Ám Hắc Tinh số 7 thiên nô, cũng sớm đã toàn bộ rời đi. Ma âm động lòng người dáng người, uyển chuyển mỹ lệ bay vọt đi ra, dáng lâm đến trước mặt mọi người. Không có khả năng, ta vừa rồi mới khoảng cách gần từng điều tra, tất cả đại thánh thiên nô, cũng còn trên Ám Hắc Tinh số 7. Vừa rồi bẩm báo La Sa vị kia đại thánh, nói quả quyết nói. Đại thánh thiên nô, Thượng Tam tộc, Diêm La tộc nếu như toàn bộ đều rời đi, chúng ta làm sao có thể không có chút nào phát giác. Ở đây tuyệt đại đa số đại thánh, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được ma âm lời nói, La Sa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ma âm nhìn chăm chú về phía vừa rồi mở miệng vị La Sát tộc đại thánh kia, cười lạnh nói. Ngươi thấy, chỉ là bọn hắn lưu lại huyễn thuật thôi, mục đích đúng là muốn đem chúng ta lưu tại Ám Hắc Tinh số 7. La Sát tộc ra ngươi như thế một thằng ngu, làm trễ nải chúng ta bao nhiêu thời gian. Ngươi biết, ngươi đã là tội chết sao? Vị La Sát tộc đại thánh kia sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, lui về phía sau một bước. Bởi vì sợ nguy hiểm, hắn đi điều tra thời điểm, không dám tới gần quá Ám Hắc Tinh số 7, tự nhiên nhìn không ra trên tinh cầu huyễn thuật. Nếu quả như thật bởi vì hắn, dẫn đến Bất Tử Huyết tộc cùng La Sát tộc trên thú thiên chiến trường thất bại, hậu quả là phi thường nghiêm trọng, rất có thể, thật là tội chết. La Sa không thích ma âm, thế nhưng là vẫn kiên nhẫn hỏi. Đến cùng là tình huống như thế nào? Ma âm nói, ta vừa rồi đi một chuyến Ám Hắc Tinh số 7, đánh vỡ huyễn ảnh về sau, trên mặt đất có lưu hai tòa không gian truyền tống trận. Trong đó, nhỏ tòa kia, đã hủy đi. Lớn tòa kia, phi thường phức tạp, cùng chủ nhân trước kia bố trí không gian truyền tống trận hoàn toàn không giống, không biết là truyền tống hướng địa phương nào. La Sa nhăn lại đại mi, tự lẩm bẩm, nói. Trên Ám Hắc Tinh bố trí không gian truyền tống trận, ta hiểu được, là Diêm Vô Thần, chỉ có thể là hắn. Trong nháy mắt, La Sa đoán được cả sự kiện tiền căn hậu quả, làm ra phán đoán, nói. Nếu như ta không có đoán sai, là Diêm Vô Thần tại dựng đài, hát trên thú thiên chiến trường này sau cùng một màn kịch, bọn hắn nhất định muốn đi Bất Tử Huyết tộc hành tinh của bản tộc. Không sai, nhất định là như vậy. Nàng lập tức lấy ra thấu kính hình thoi, phát hiện phía trên điểm tích lũy, cùng hôm qua không có biến hóa quá lớn. Đùng, thấu kính hình thoi bị nàng bóp nát. Vạn giới thần nhãn nhất định là cố ý, tại trong một trận tranh đấu cuối cùng này, chuyên môn khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta, không có tại trên điểm tích lũy cho chúng ta nhắc nhở. La Sa tức giận đến nghiến răng, ngực kịch liệt chập trùng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng trêu đùa người khác. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị Diêm Vô Thần bày một đạo. Bất Tử Huyết tộc tu sĩ, cả đám đều tê cả da đầu, không dám tưởng tượng hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Chỉ bằng trên hành tinh của bản tộc những 9 bước thánh vương kia, cùng số lượng không nhiều đại thánh, chống đỡ được thượng tam tộc cùng Diêm La tộc đại thánh quân đoàn. Tình thế đã không biết chuyển biến xấu đến mức nào. Đao Ngục Hoàng sắc mặt mấy lần biến hóa, nói. Đi, chúng ta cái này chạy trở về, hẳn là còn kịp. Tới kịp, nhất định còn kịp. Trương Nhượng trần thế nhưng là tại hành tinh của bản tộc, hắn nếu là muốn đi, thiên quân vạn mã cũng lưu không được hắn. Chỉ cần hắn có thể mang theo một ít tộc nhân rời đi, chúng ta điểm tích lũy liền sẽ không bị chặt nữa. Dịch Hiên đại thánh run giọng nói ra. Bốn tộc đại thánh hội tụ, còn có Diêm Hoàng Đồ, Diêm Vô Thần, Vô Cương dạng này cường giả đỉnh cao, kỳ thật, ở đây không có bất kỳ tu sĩ nào cho rằng Trương Nhược Trần trốn được. Thua ở ngày cuối cùng kết cục tựa hồ đã nhất định. Tất cả Bất Tử Huyết tộc đại thánh tâm, đã là phẫn nộ, mà thất lạc, càng có nói không hết không cam lòng. La Sa gọi ở bọn hắn, nói. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Không cần ngươi quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao Ngục Hoàng trong lòng vội vàng, lười nhác cùng nàng nhiều lời. Tại ám hắc tinh số 7 khu vực biên giới, Bất Tử Huyết tộc có lưu không gian truyền tống trận, bí mật này, đương nhiên sẽ không nói cho La Sa. Chỉ bất quá, từ nơi này tiến đến không gian truyền tống trận, cần tốn hao mấy canh giờ thời gian. Đáng tiếc, trên ám hắc tinh không gian truyền tống trận, cùng phổ thông truyền tống trận không giống với, ngoại trừ Diêm Vô Thần, tu sĩ khác đều không thể sử dụng. Lấy ma âm không gian tạo nghệ, đều không thể khởi động. La Sa đã bình tĩnh trở lại, mỹ mạo lóe ra tia sáng kỳ dị, nói. Các ngươi Bất Tử Huyết tộc còn muốn tranh thập tộc thứ nhất, nhất nghe tốt nghe chút đề nghị của ta. Mà lại, trên ám hắc tinh liền có một tòa không gian truyền tống trận, ngươi vì sao muốn bỏ gần tìm xa? Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118982999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.